Chương 3460 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửu kiếm nhập thể. Sức mạnh, cực kỳ sức mạnh quen thuộc, long huyết hồ dòng máu đang giảm xuống, sức mạnh nhưng càng mạnh hơn. Hắc phát hư ảnh nội tâm phát lạnh, không khống chế được. Thân rồng y y muốn đúc thành sao? Hắc phát hư ảnh trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt hồ, cho tới hắn hiện tại đều không có tâm sự đi giết Mộ Dung Hùng bọn họ. Đối với hắn mà nói Mộ Dung Hùng so với Dung Dế còn muốn yếu. Bất cứ lúc nào cũng có thể giết, cũng không vội vã, đúng là long huyết hồ phía dưới tình huống là cái gì, đáy hồ. Chủ nhân, còn gánh vác được sao? Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Long kiếm hỏi, bởi vì một chiêu kiếm từ long phi đầu lâu bên trong đâm vào đi, hắn thân thể thống khổ ở ngoài, tâm thần, thức hải, còn có loại kia mạnh mẽ xa cổ lực lượng ở trong cơ thể hắn tùy ý loạn va, loại đau khổ này là không cách nào miêu tả, ngoại trừ thống, chính là thống. Thường người không cách nào nhịn được thống, Long Phi tầng tầng một tiếng, e đến. Gánh vác được. Long Phi song quyền nắm chặt, hai mắt nhìn bầu trời này tối om om một mảnh, nhìn Mộ Dung Hùng, kiếm đến, Đàm Đại Pháo, Tiểu Bạch, băng hỏa bọn họ từng cái bị hắc phát hư ảnh nhắc tới giữa không trung, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Long Phi tâm liền đè lên lửa giận, người yếu nhất định bị nghiền ép, cường giả mới có thể ngự trị ở tất cả bên trên, giết huyền đế bóng mờ thì lại làm sao, còn có càng mạnh hơn cường giả, nếu muốn trở thành cường giả. Vậy sẽ phải chịu đựng người khác. Không cách nào chịu đựng thống khổ, yên tĩnh, khô khan, hắn hiện tại chịu đựng thống khổ lại đáng là gì? Đến. Long Phi rít gào một tiếng, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, coi như nhiều hơn nữa thống khổ hắn cũng có thể nhịn. Vù, y. Đệ ngũ kiếm, băng long kiếm. Băng long kiếm hơi động, nói, ê chủ nhân ta đến rồi, lần này ngươi muốn chịu đựng chính là huyền băng nỗi đau. Trường kiếm hơi động, đâm vào Long Phi trong cơ thể, nhất thời Long Phi thân thể trực tiếp biến thành băng hàn sắt, thân thể dừng không ngừng rung rẩy lên, coi như ở này khô nóng long huyết trong hồ thân thể của hắn cũng đang không ngừng kết băng, mạch máu đều hướng về là muốn đông lại như thế. Huyết Nguyệt nữ vương nhìn thấy Long Phi, lập tức xông lên trên, không chờ nàng tới gần, Long Phi lớn tiếng nói, ngài đừng tới đây, đều đừng tới đây. Các nàng tiến vào long huyết hồ, Long Phi liền cảm ứng được, thế nhưng Long Phi không hy vọng mình thống khổ một màn bị các nàng nhìn thấy. Bởi vì Long Phi chỉ muốn mang cho các nàng hạnh phúc vui sướng, mà không phải thống khổ, mình được nhiều hơn nữa khổ cũng không đáng kể, thế nhưng không thể để cho người đàn bà của hắn nhìn thấy, bởi vì các nàng sẽ thương tâm khổ sở, Huyết Nguyệt nữ vương nói, "Kỳ ông xã." Nước mắt không ngừng được cuồn trào ra. Long Phi nói, "Ê đừng tới đây, làm cho các nàng đều đừng tới đây." Lúc này, Long Phi băng sương bụng, đỉnh đầu rạn nứt, nếu như loại này hình ảnh bị các nàng nhìn thấy, các nàng e sợ sẽ hôn mê. Kiếm thứ sáu. Đến. Long Phi hô lên một tiếng. Vù, y. Chủ nhân, chịu đựng ở. Lần này ngươi muốn chịu đựng chính là viêm hỏa nổi đau. Màu đỏ rực long kiếm hơi động, trực tiếp đâm vào Long Phi đầu lâu trong nháy mắt. Long Phi thân thể trực tiếp từ băng sương biến thành hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Kỳ ạ, Long Phi cũng không nhịn được phát sinh một tiếng gào thét. Huyết Nguyệt nữ vương một tay che miệng lại ba. Thấy cảnh này, nàng cả người đều muốn tan vỡ. Loại kia liền muốn khóc cũng khóc không được. Nàng nội tâm không ngừng thét lên ầm ĩ, tinh thần liền muốn tan vỡ giống như vậy, thì không, không muốn, ỷ ông trời à, để ta thay thế đi. Huyết Nguyệt nữ vương gắt cao cắn vào bàn tay của chính mình, không cho trực tiếp khóc thành tiếng âm đến, nước mắt ào ào chảy ra, nhìn Long Phi bị khổ, nàng tâm giống như bị kim thép xuyên thấu quá như thế, trái tim đều ở co rút lại. Rung rẩy, bảy kiếm nhập thể, Long Phi trong cơ thể sức mạnh kích thích toàn thân, huyết dịch cũng bởi vì hỏa long kiếm sức mạnh sôi vọt lên. Long Phi tầng tầng thở hổn hển, hắn cảm thụ trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ, rất cường đại đến hắn cảm giác mình muốn lột xác như thế, cảm giác mình túi da muốn thối lui, trong cơ thể nguồn sức mạnh kia không ngừng cô động hội tụ, long tổ máu, long tổ tinh phách, long kiếm lực lượng, hơn nữa Long Phi trong cơ thể tinh huyết sức mạnh, những sức mạnh này hội tụ một lần nữa sắp xếp tổ hợp, bọn họ đang nổi lên. Đang nhanh chóng vận chuyển lên, Long Phi thân thể cũng ở hơi bắc. Đầu bành trướng, làn da tầng một tầng thanh, một tầng hồng, lại là một tầng vàng chói lọi, lại là hắc mang phân tán. Hơn nữa từng mảng thao thiết thú lân bóc lột rơi xuống, Long Phi cảm giác mình muốn chết, làn da của hắn ở xé rách thế nhưng hắn gắt cao nhịn xuống, liều mạng mệnh nhịn xuống, Long Phi gầm hét lên, còn có ba kiếm, đến. Thổ Long kiếm đạo, để chủ nhân cơ thể ngươi đã đến cực hạn, còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ không chịu được nữa. Bằng không ngày hôm nay liền tới đây, ngươi đem sáu kiếm sức mạnh tiêu hóa một thoáng, hẳn là có thể đối phó hắc phát hư ảnh, có được hay không? Huyết Nguyệt Nữ Vương lập tức nói, "Ê đúng đúng đúng, ông xã, ngươi đừng như vậy, có được hay không?" Trái tim của nàng đang run rẩy, nàng thật sự muốn tan vỡ. Long Phi không do dự, nói, "Ê tiếp tục." Kiếm thứ bảy, đến. Long Phi không có lùi bước, chỉ là có thể địa phương hắc phát hư ảnh có thể làm sao, chỉ là một cái bóng mờ nha, nếu như bản tôn lại xuất hiện đây. Hắn lấy cái gì đi đối phó, sức mạnh không đủ, không đủ, còn chưa đủ, nhìn Thổ Long kiếm đang do dự, Long Phi hét ra một tiếng, "Ê tiếp tục." Thổ Long kiếm nặng nề nói, "Ê chủ nhân, vậy ta đến rồi, ngươi muốn chịu đựng chính là thổ nứt nỗi đau." Long kiếm hơi động, trực tiếp quay về Long Phi đỉnh đầu đâm xuống. Vào lúc này, Tô Tố cùng La Mị các nàng chạy tới, thấy cảnh này, La Mị trong nháy mắt hơi động, liền muốn xông lên ngăn cản, Long Phi hét ra một tiếng, "Ngài đừng tới đây." Huyết Nguyệt Nữ Vương cắn tay, con mắt đều khóc bỏ ra. Ầm. Thổ Long kiếm tầng tầng đâm xuống, Tô Tố cả người trực tiếp tan vỡ hôn mê, trái tim của nàng không thể chịu đựng, La Mị dừng lại, nhìn Long kiếm không ngừng đâm vào Long Phi trong cơ thể, nàng cả người liền dại ra ở, cả người lại như là một cái kẻ ngu si như thế, hai mắt tan rã. À, Long Phi da dẻ bắt đầu phát nứt, thổ nứt nỗi đau, da dẻ rời đi, máu tươi trào ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở phát nứt, Long Phi không đứng thẳng được, lần thứ hai một tiếng, kiếm thứ tám, đến. Huyết Nguyệt Nữ Vương lắc đầu, khóc không thành tiếng nói, "Ê không, không, không muốn à, ông xã, ngươi sẽ chết, không cần tiếp tục." La Mị dại ra, hoàn toàn bị dọa sợ, Dạ Cốc Tam tỷ em gái chạy tới, các nàng không có ngăn cản. Nhìn Long Phi sắc mặt của các nàng trắng xám cực kỳ, ba người trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. A y y kiếm thứ 8. Ánh kiếm hơi động, đâm vào Long Phi trong cơ thể. Vù. Lại là một tầng sức mạnh tràn vào, Long Phi thân thể trực tiếp nứt ra, xương đều lồi ra đến rồi, Long Phi khí tức yếu ớt, nhìn cuối cùng một cái Long kiếm nói, "Ê đệ cửu kiếm, đến." Tiếp tục. Đệ cửu kiếm không do dự, nói, "Ý chủ nhân, nhịn xuống rồi." Cuối cùng một chiêu kiếm. Đâm vào Long Phi trong cơ thể, cũng trong nháy mắt này Long Phi trong mắt đột nhiên một bạo, thân thể bắn ra, cả người bay thẳng đến hậu cung lên.